Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 02. Hoài nghi, Kana nhanh chóng tự hỏi, làm một bố thí anh hùng. Hắn đối với mình Master có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội mình Master. Nhưng tình huống trước mắt là, hắn Master đã rơi vào một cái anh linh trong tay. Kotomin Siro. Không, phải nói là Amakusa Siro. Cái này thu được nhập thể anh linh lợi dụng hồng trà mê hồn mình Master. Sau đó giả truyền Master mệnh lệnh đến chỉ huy mình. Cái này Kana đối với Amakusa Siro tràn đầy chán ghét. Đương nhiên, hắn muốn cứu ra mình Master. Nhưng vấn đề là, mình Master tại đối phương trong tay. Nếu như đối phương dùng Master tính mệnh nguy hiểm mình, sẽ để cho mình sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như cái này thời điểm có người nguyện ý trợ giúp mình, vậy liền không thể tốt hơn. Huống chi người này vẫn là một cái sâu không lường được ra hỏa. Chí ít tại Kana trong nhận thức, mặc kệ là mình túc địch Azuna, vẫn là ân nhân của mình cầm búa Moro, cũng không thể dùng thân thể của mình đón lấy công kích của mình. Nhất là bất diệt chi nhận công kích, nhưng trước mắt người này làm được. Từ một điểm này là đủ nói rõ hắn sâu không lường được. Có người này trợ giúp mình, hắn xác thực có thể cứu ra mình Master, mà đổi thành một phương mặt. Siegfried yên lặng lui xuống, cũng không có quấy rầy Emilia cùng Kana đối thoại. Vị này trong truyền thuyết đại anh hùng, có lỗi với tiên sinh cũng không phải dạng này không biết điều người. Mà lại hắn cũng không có trở ngại tính toán của đối phương. Ngược lại là Siegfried Master nhìn không được, đứng ở một bên hét lớn, vì cái gì không công kích? Saber, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Nhanh một chút đem cái kia vướng bận ra hỏa xử lý. Mặc dù Emilia đăng tràng thời điểm, xác thực dọa hắn nhảy một cái, nhưng hắn cũng không cho rằng Emilia có thể chiến thắng Siegfried. Dù sao hắn triệu hoán đi ra anh linh, thế nhưng là trong truyền thuyết đại anh hùng, đồ long dũng giả, Siegfried trầm mặc không nói, cũng không định nghe theo Master mệnh lệnh. Vị này đại anh hùng mặc dù là trầm mặc, khiêm tốn, tự hạn chế thái độ, nhưng liên quan tới tự thân chủ nghĩa chủ trương phương diện có so với ai khác đều ngoan cố một mặt. Cho dù đối mặt chính là Master cũng là như thế. Ngày bình thường rõ ràng phi thường nghe lời, nhưng nếu là một khi vượt qua nào đó đường nét, cho dù vận dụng lệnh chú cũng vô pháp làm hắn lui bước. Tựa hồ đã từng bởi vậy bị người hiểu lầm. Emilia ngẩng đầu, hời hợt quét Siegfried Master một chút. Ánh mắt bên trong ẩn chứa sát khí trong nháy mắt công phá vị kia nam tử mập mạp tâm thần. Đây cũng không phải bởi vì Emilia giết người đầy đồng. Ánh mắt sắc bén. Trên thực tế Emilia mặc dù giết qua một chút bại hoại, nhưng còn không có cường đại đến dùng trong mắt sát khí liền có thể đánh tan địch nhân tâm thần. Hắn chẳng qua là hơi thi triển một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Siegfried tựa hồ đã nhận ra cái gì? Mắt sáng lên, nháy mắt liền ngăn cản tại Emilia trước mặt, cắt đứt Emilia ánh mắt, bảo vệ mình Master, không cần lo lắng, Siegfried, Emilia cười nhẹ nói ra, ta sẽ không giết chết người Master, chẳng qua là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Siegfried trầm mặc không nói, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, Emilia lại nói ra, đúng rồi, Siegfried. Ngươi có muốn hay không cùng ngươi Master giải trừ khế ước, trở thành ta người đi theo? Tin tưởng ta, ngươi cái kia Master căn bản phối không lên ngươi vị này đại anh hùng. Siegfried lắc đầu, Emilia cũng không nhụt chí, tiếp tục nói ra, ngươi tham gia cuộc chiến chén thánh, là muốn chén thánh đi. Chỉ cần ngươi trở thành Master, ta liền có thể đem chén thánh cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, Emilia từ mình không gian tùy thân bên trong móc ra một cái chén thánh. Kana, Siegfried, cùng Jin đặc nháy mắt liền động dung. Bởi vì ba cái anh linh đều đã nhìn ra. Emilia trong tay chén thánh thật đúng là không phải cái gì tên giả mạo. Mà là hàng thật giá thật chén thánh. Có thể thực hiện nguyện vọng loại nào. Nhưng vấn đề là, Hiện tại cuộc chiến chén thánh còn chưa kết thúc. Emiya chén thánh đến cùng là nơi nào tới? Jin Đặc nhịn không được đi tới. Hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại cầm trong tay chén thánh? Cái này chén thánh đến cùng là từ đâu tới? Có thể trả lời vấn đề của ta sao? Không có vấn đề. Emiya nhẹ gật đầu. Đối với Jin Đặc hắn vẫn là có mấy phần hảo cảm. Mặc dù cái này thế giới Jin Đặc thích thổi đen chạm canh gác. Nhưng không thể phủ nhận nàng xác thực chính là Jin Đặc A. Làm anh linh các ngươi. Hẳn là biết cái gọi là thứ hai pháp đi. Ba cái anh linh nhẹ gật đầu. Jin Đặc càng là nói ra. Nhưng theo ta được biết. Nắm giữ thứ hai pháp người cũng không phải các hạ. Mà là ma đạo nguyên soái. Không sai. Nắm giữ thứ hai pháp người cũng không phải ta. Mà là ma đạo nguyên soái. Nhưng ta có được so thứ hai pháp cao cấp hơn ma pháp. Có thể xuyên qua đến hàng thật giá thật dị thế giới ma pháp. Ta thông qua cái này ma pháp. Đã từng đến một cái song song thế giới. Cái kia thế giới ngay tại tổ chức lần thứ 5 cuộc chiến. Chén thánh. Cho nên ta liền dứt khoát tham gia một lần kia cuộc chiến chén thánh. Lấy được trong đó chén thánh. Thuận tiện nói một chút. Ta trong tay cái này chén thánh cũng không phải là 5 trận chiến thời kỳ chén thánh. Mà là ta dùng mình năng lực chế tạo ra chén thánh. Nói thật, chế tạo dạng này chén thánh đối với ta mà nói. Cũng không phải là cái gì độ khó. Nếu như các ngươi muốn, trong tay mỗi người có một cái cũng không phải không được. Jin Đặc nói không ra lời. Nàng bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Thần hắn A trong tay mỗi người có một cái chén thánh. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Chén thánh loại vật này. Cái gì thời điểm trở nên như thế giá rẻ. Càng đáng sợ chính là trước mắt người này. Vậy mà có thể tay xoa chén thánh. Cái này. Đây rốt cuộc là từ đâu tới biến thái A. Jin Đặc hít sâu một hơi. Ép buộc mình tỉnh táo lại đến. Hỏi, ngươi mục đích là cái gì? Emiya nói ra, nói thật, ta không có gì mục đích. Ta tới này cái thế giới. Chính là muốn mời chào mấy cái anh linh mà thôi. Kana, Siegfried đều là mục tiêu của ta. Đại gia cùng một chỗ vui chơi giải trí. Vui vẻ thời điểm liền cùng một chỗ mở yến hội. Không vui thời điểm liền cùng một chỗ đánh địch nhân phát tiết một chút. Dù sao cũng so đợi tại lạnh như băng anh linh điện. Tốt một chút đi. Jin Đặc trầm mặc xuống tới. Anh linh điện là cái dạng gì? Nàng là tại quá là rõ ràng. Emiya nói lời. Nếu như tại anh linh điện truyền ra. Tất nhiên sẽ có vô số anh linh hưởng ứng. Cuộc sống như vậy đối với đại những anh hùng mà nói. So với anh linh điện tốt nhiều lắm. Ngươi có nghĩ qua mình làm như thế hậu quả sao? Jin Đặc hỏi, đương nhiên nghĩ tới, bất quá chỉ là ức chế lực đâu. Chẳng có gì ghê gớm. Ta hoài nghi ta lần này sở dĩ xuất hiện tại chiến trường. Vừa lúc tại Kana cùng Siegfried công kích phạm vi bên trong. Chính là ức chế lực giở trò quỷ. Không phải liền là ngoặt chạy mấy cái anh linh à. Cái này nha cũng quá keo kiệt đi đi. Kana lông mày nhíu lại. Hỏi, ngươi ngoặt chạy cái kia mấy cái anh linh. Emiya nói ra, Cú Chulain, Medusa, Medea, Heracles, cùng Võ Tắc Thiên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.